Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512. Chương 1512. Lôi kiếp khắc chế. Gia Cát Phi Vân mặc sinh linh chiến giáp, nhanh chóng mang theo Long Hãn Hải rời đi cái phạm vi này. Long Hãn Hải kỳ thật đã là đi tại tơ thép, lại không xông ra cái phạm vi này, chỉ sợ cũng không kịp. Làm Gia Cát Phi Vân hai người sau khi ra ngoài, không trung đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống, trực tiếp đánh vào Bạch Vũ Triết trên người, ở vào tâm trí mê thất. Cuồng bạo biên giới Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có nửa điểm có thể tránh né. Trên thực tế hắn lại tránh né, sớm muộn vẫn là muốn bị sét đánh. Một tia chớp chém bổ xuống đầu, Bạch Vũ Triết thân hình cấp tốc hạ xuống, trên thân cũng có chút cháy đen, nhưng là cùng mọi người tưởng tượng không giống. Cuồng bạo như vậy, kinh khủng lôi đình bổ vào trên thân, bình thường thánh khung cảnh đều trực tiếp bị diệt, nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, tựa hồ cũng chính là một điểm vết thương nhẹ. Tại thời khắc này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn có Hách Liên Tà Nguyệt, hắn cũng bị mây đen cho bao phủ ở bên trong, hơn nữa còn không phải biên giới vị trí, càng thêm hỏng bét chính là lúc này hắn không cách nào gián đoạn đối tà ma chi tâm khống chế, cũng chính là không cách nào di động. Nếu là hắn dừng lại lời nói, kia phản phệ sẽ phi thường nghiêm trọng, trực tiếp thân tử hồn diệt cũng có thể. Cho nên, hắn chỉ có thể là trước chống đỡ, trông cậy vào Bạch Vũ Triết trong thời gian ngắn liền bị lôi kiếp cho đánh chết. Làm đạo thứ nhất lôi điện đánh xuống thời điểm, Bạch Vũ Triết là bị đánh đến phía dưới đi, mà Hách Liên Tà Nguyệt cũng sắp khóc. Lôi điện chính là thế gian chí cương chí dương lực lượng. Đối với tà ma chi tâm loại tà ác này, chi lực khắc chế thực tế là quá rõ ràng. Đạo thứ nhất lôi điện xuống tới, còn không có bổ phía trên tà ma chi tâm đâu, liền cơ hồ đem hắn cho đánh tan. Bạch Vũ Triết thân hình hạ xuống, rất nhanh liền ra tà ma chi tâm phạm vi, bởi vì bị lôi điện oanh một chút, phía trước kia loại sắp điên dại cảm giác nháy mắt liền biến mất. Cả người tỉnh táo lại, lập tức khống chế một chút lực lượng, để cho mình không đến mức đập xuống đất, sau đó an ổn rơi xuống đất. Oanh, lôi điện tiếp tục đánh xuống. Bạch Vũ Triết nhắm ngay không trung Hách Liên Tà Nguyệt vị trí, lập tức nhanh chóng hướng bên kia phương hướng chạy tới. Trước đó bị tà ma chi tâm ảnh hưởng nhìn đã nửa đời bất tử, nhưng lúc này lại giống như là hoàn toàn khôi phục lại. Đáng chết, nhìn thấy Bạch Vũ Triết cử động, Hách Liên Tà Nguyệt là sự thật hoảng. Hắn đương nhiên biết cái này lôi kiếp đặc tính, mấy năm trước kém chút đem Phệ Linh Tông cho hủy. Hắn ma thần cung nhị trưởng lão Hách Mân Hải tại mấy tháng trước mới tính hoàn toàn khôi phục lại. Đâu, Phệ Linh Tông thái thượng trưởng lão thì là trực tiếp chết bởi trong lôi kiếp. Tại cái này ô long phạm vi bao phủ bên trong, người tu vi lại cao, cũng làm bất quá Bạch Vũ Triết, càng không thể đối với hắn tiến hành công kích, không phải sẽ càng thêm thê thảm. Có thể Hách Liên Tà Nguyệt cũng không có cách nào, lúc này tà ma chi tâm mặc dù đại thụ ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn không có biện pháp gián đoạn. Đạo thứ hai lôi điện y nguyên vẫn là đánh vào Bạch Vũ Triết trên người. Hắn từ không trung rơi xuống, thời gian chuẩn bị không đủ, vẫn không có né tránh. Kia lực lượng cường đại lập tức đem hắn oanh một cái lảo đảo, trên thân mang theo một làn khói xanh. Bất quá cái này không sao, đại không được cũng chính là hơi chậm một chút tiếp cận mà thôi. Ngay sau đó, lôi đình oanh kích tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Bạch Vũ Triết liều mạng thi triển Long Du Thiên Hà, đã tới gần Hách Liên Tà Nguyệt phương vị. Đi qua lôi điện không ngừng oanh kích, tà ma chi tâm lực lượng đã còn thừa không có mấy. Đỉnh đầu lôi vân cách hắn rất gần, Bạch Vũ Triết tại hắn chính phía dưới. Cái này lôi điện oanh một cái xuống tới,